Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, khẩn trương, hối hận, tâm mệt mỏi, thanh âm này u đồng thời, cũng mang theo không hiểu băng hàn, rơi vào trong tai tán tại tâm thần, như hóa băng xuyên, thật giống như ở trong linh hồn, trống rỗng xuất hiện một khối băng, băng này tản ra từng trận cảm giác mát mẻ. Từ linh hồn Hứa Thanh lan tràn, lan đến toàn bộ cảm giác, khiến cho cả người hắn vào giờ khắc này, phảng phất mất đi tất cả nhiệt độ, chỉ có hàn lãnh, thấu triệt tất cả, bên trong mỗi một chữ, càng như nguyền rủa, cùng hàn khí cùng nhau gợn sóng Hứa Thanh thức hải. Hắn toàn thân thần nguyên tại thời khắc này, mất đi hoạt tính, như là tử thủy. Hàn dưới tầng tầng gia trì này, phảng phất muốn thành vĩnh hằng. Loại cảm giác này để cho ý thức của Hứa Thanh cũng đều xuất hiện đình trệ, nhưng tại ý thức biến thành trống không trước một hơi, Hứa Thanh dùng cuối cùng một tia thần chi kích phát thể nội kim ô. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim ô tê minh thanh âm quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần. Thanh âm này phảng phất triệu hoán, đem thái dương từ Hứa Thanh trong cơ thể triệu hoán truyền đến. Vì thế Hứa Thanh thân thể như giới trong giới sơ dương bay lên không, chiếu rọi linh hồn. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bộc phát, thiêu đốt toàn bộ khu vực sau. 10 đạo huyền dương tiên quang cũng theo đó mà lên, nở rộ vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Giờ khắc này mặt trời mọc thức hải, quang mang vạn trượng, trong nháy mắt vô hình chạm vào băng hàn. Một tiếng cười khẽ vang vọng bên tai Hứa Thanh. Tiểu ca ca, nhắc nhở của ta, ngươi phải nhớ kỹ nha. Mặt khác ngươi cùng nói không đúng, ta cũng không phải là cái quỷ đồ chơi gì. Hắn nếu như lại mắng ta, ta liền đem hắn mang đi nha. Thanh âm này lộ ra không hiểu, phảng phất ý vị thâm trường. Sau khi truyền ra, cũng không biết là Hứa Thanh thể nội thái dương chi lực, hay là tiểu nữ hài kia thay đổi ý nghĩ, Hứa Thanh phần lưng hàn ý lại phi tốc tiêu tán, tiếng cười bên tai cũng dần xa. Sát na tiếp theo, Hứa Thanh trước mắt đen kịt, tâm thần băng hàn hoàn toàn bị ngọn lửa đốt lên, hàn lãnh bị thiêu đốt, cảm giác lần nữa trở về. Thị giác theo đó khôi phục một khắc, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, mãnh liệt quay đầu lại, sau lưng không có vật gì, chỉ có Nhị Ngưu ở cách đó không xa, thân thể thành băng điêu, không nhúc nhích, nhưng lại có nhiệt khí từ trên người Nhị Ngưu tản ra, tràn đầy một cỗ hương trà, đang cùng băng hàn đối kháng, tiến tới dần dần hòa tan. Trà này đến từ trước đó Ngọc Lưu Trần tặng cho Phát Giác đại sư huynh nơi đó, tạm thời không ngại. Hứa Thanh cưỡng chế nội tâm ba động, điều khiển đại dược chạy như bay. Cuối cùng sau một nén nhang, vòng qua khu vực phế tích này, cho đến khi rời đi rất xa, hắn sắc mặt tái nhợt, quay đầu lại cuối cùng liếc mắt nhìn phương xa bao phủ ở trong bóng tối, như ẩn như hiện phế tích. Đối với mảnh này ngoại hải, cảnh giác của hắn càng đậm. Kia là cái gì? Thần linh. Hứa Thanh tim đập nhanh. Hắn gặp qua rất nhiều thần linh, nhưng cái kia tiểu nữ hài cho hắn cảm giác tựa hồ cùng thần linh tương quan, nhưng cũng không phải là thần linh. Còn có thời khắc cuối cùng, tiên quang của ta có lẽ tồn tại tác dụng nhất định, nhưng tựa hồ nó cũng tại chủ động rời đi. Cái này lại là vì sao? Về phần nó nói không phải ta đồng bạn trong miệng quỷ đồ chơi. Hứa Thanh trầm mặc nhìn đội trưởng chỗ băng điêu một cái, giơ tay vung lên, trong cơ thể tiên quang tản ra, rơi vào băng điêu thượng, dần dần khối băng tan rã. Một nén nhang thời gian sau, cuối cùng hoàn toàn hòa tan ra. Hai mắt Nhị Ngưu mãnh liệt mở ra, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là mở miệng, hướng về khối băng tan rã hàn khí, mãnh liệt hít một hơi, vừa hít một hơi, Nhị Ngưu cả người run rẩy, lông mày cùng tóc đều nổi xương. Băng hàn vốn là thủ đoạn thường ngày của hắn, mà lúc này đây hung hiểm, tựa hồ cũng không áp chế được sự tham lam của Nhị Ngưu. Cho dù thân thể lại xuất hiện dấu hiệu đóng băng, run rẩy ở giữa hắn vẫn là đem kia miệng hàn khí sống sống nuốt xuống, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Nhị Ngưu biến sắc, lại oa một tiếng điên cuồng, lại phun ra vô số tóc khô héo hư thối. Những sợi tóc kia vừa rơi xuống, liền hóa thành hàn khí, tiêu tán bát phương, cho đến nôn hồi lâu, rốt cục đem tóc toàn bộ nhổ ra sau. Nhị Ngưu lòng còn sợ hãi, rung động ngồi xuống, tính sai rồi, đây không phải hàn khí, là tử khí cùng thi khí hỗn hợp, mùi hôi thối vô cùng, ăn vào không có nửa điểm tốt. Cái thứ này, là cái quỷ gì chơi? Nhị Ngưu ôm bụng, nhìn về phía phế tích phía sau, lời nói còn chưa đợi nói xong, Hứa Thanh vội vàng cắt đứt, nó để ta cho ngươi biết, giống như ngươi mắng nữa nó liền phải đem ngươi mang đi. Nhị Ngưu nghe được những lời này, hít vào một hơi, trong nháy mắt câm miệng, đáy lòng thì là kinh nghi. Hắn nghĩ đến trước đó cái kia tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía nơi này lúc, hắn đích xác bản năng dưới đáy lòng nói một câu đây là cái quỷ gì đồ chơi. Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng ta một câu nói này cho nên nó tới đây? Nhỏ mọn như vậy, Nhị Ngưu chần chờ, mà giờ phút này so với Nhị Ngưu còn chần chờ hơn là Ngọc Liêu Trần. Hắn ẩn nấp ở hư vô, ngóng nhìn mảnh phế tích kia, thần sắc ngưng trọng, trong mắt hắn nhìn thấy cùng Hứa Thanh cùng đội trưởng lúc trước nhìn thấy hình ảnh có chút bất đồng. Mảnh phế tích kia căn bản cũng không phải phế tích, mà là vô số sợi tóc quấn quanh nhau tạo thành một nắm tóc hư thối, khô héo, hôi thối ở chỗ này lan tràn. Về phần tiểu nữ hài kia là đại lượng tóc hội tụ cùng một chỗ bện ra thân ảnh, tản ra vô tận tà ác, đang nhìn Ngọc Liêu Trần. Cũng không biết là Hứa Thanh đặc thù hay là con trâu kia đặc biệt lại hấp dẫn vật này, Ngọc Liêu Trần chần chờ về sau vẫn là lựa chọn hòa thuận, vì thế tách ra một tia tự thân thần nguyên hóa thành một chén trà đem đưa ra, trôi nổi ở tiểu nữ hài trước mặt, mời uống trà. Tiểu nữ hài nhếch miệng cười, toàn thân tản ra đại lượng sợi tóc đem chén trà quấn quanh sau, lúc này mới một lần nữa dung nhập vào trong đống đổ nát, biến mất không thấy. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua. Nhị Ngưu mặc dù nôn rất nhiều, nhưng hiển nhiên vẫn là hỏng bụng. Sau nửa tháng này, toàn thân hắn đều biến thành màu đen, và lại từ trên người mọc ra hư thối tóc dài. Nghiêm trọng nhất thời điểm, cả người đều bị tóc vờn quanh. Dù là cởi quần áo, đều làm cho người ta một loại khoác da lông cảm giác. Lại làm sao cạo, cũng đều cạo không xong. Nhưng không thể không nói Nhị Ngưu tâm tính đích thật là vượt qua tầm thường. Ngoại trừ ngay từ đầu có chút khổ não bên ngoài, phía sau mấy ngày nay, hắn tựa hồ thói quen, thậm chí còn có chút đắc ý. Tiểu A Thanh, ta cảm giác được những lông tóc này có đầy đủ không tầm thường phòng hộ bao trùm toàn thân sau, chẳng khác nào là xuyên một kiện lông giáp, mao giáp, mà lại rất ấm áp. Không sai, không sai, chờ lâu hơn một chút, nghĩ biện pháp cắt đứt, đưa đi y tộc cho ta bện thoáng cái, đến lúc đó bán đi, nói không chừng có thể bán cái giá tiền rất lớn. Nhị Ngưu sờ lên trên người lông tóc, hai mắt sáng lên, hơn nữa ta phát hiện, từ trên người ta mọc những này tóc về sau, chúng ta đoạn đường này đều an toàn rất nhiều. Ngươi nhìn đến bây giờ, chúng ta đều không gặp phải hung hiểm nữa. Đáng tiếc nơi này uy áp nghiêm trọng, bay lên không không có thể kiên trì quá lâu. Nếu không, chúng ta từ trên trời phi hành, có thể đi nhanh hơn một chút. Hứa Thanh lười nhác để ý tới Nhị Ngưu lải nhải, tự thân nhắm mắt đà tọa. Mà chỗ Nhị Ngưu vừa muốn tiếp tục huyền diệu, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh hai mắt bỗng nhiên mở mắt, Nhị Ngưu cũng là thanh âm dừng lại. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía phương xa, đại dược phương xa thiên địa, nguyên bản là một mảnh đen kịt, nhưng giờ phút này, lại có một vòng mặt trời, theo mặt biển dâng lên, kia thái dương cự đại lại hạo hãn, xuất hiện một khắc trời cao sáng rực, nước biển cũng đều nổi lên gợn sóng, khúc xạ mặt trời lớn, khiến cho thiên hải chiếu rọi chi quang. Chiếu rọi tứ phương, ánh sáng này hiện lên màu máu như hoàng hôn. Hứa Thanh tâm thần chấn động, Nhị Ngưu cũng là con mắt mở to, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái này dâng lên có lẽ không phải mặt trời, bởi vì ở một phương hướng khác giờ phút này lại có vòng mặt trời thứ hai tại mặt biển dâng lên, không có kết thúc, xa hơn xuất hiện vòng thứ ba, theo sau vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, thiên địa càng ngày càng sáng. Cuối cùng trong thời gian một nén nhang, rõ ràng có hơn 30 mặt trời, toàn bộ bay lên, riêng phần mình quang mang, mạch yếu khác biệt, mà tản ra ánh sáng, không cách nào bao phủ quá xa, bao trùm không được toàn bộ ngoại hải, chỉ có thể chiếu rọi một bộ phận khu vực. Về phần bốc hơi nhiệt thì nửa điểm không có. Càng quỷ dị hơn là những mặt trời mọc này lục tục lại nhanh chóng hạ xuống, lẫn nhau không có quy tắc đan xen, khi thì bay lên không, khi thì chìm xuống biển. Vì thế trong phạm vi ngoại hải, quang mang cũng là lúc sáng lúc tối, dị chất càng ngày càng nồng đậm, thần linh khí tức càng ngày càng sền sệt. Cho đến một cái chớp mắt tiếp theo, tại Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nội tâm kịch liệt gợn sóng bên trong, này hơn 30 cái mặt trời bên trong, khoảng cách hai người gần nhất một vòng kia, vị trí chính trung tâm đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Tiếp theo, khe hở lan tràn, đóng mở, như một con mắt, chuẩn xác mà nói, kia đích thật là một con mắt, giống như là từ trong ngủ say mở ra. Giờ phút này ngóng nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu chỗ ở đại dực. Ánh mắt dừng lại trong nháy mắt. Đại dực oanh minh, bắt đầu tan rã. Trong ánh mắt này tản ra vặn vẹo, cũng trực tiếp lan đến Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Thân thể của bọn hắn lập tức liền xuất hiện dị hóa. Hãi nhiên bên trong, Nhị Ngưu run run thoáng cái, thanh âm cũng đều bén nhọn một chút. A Thanh, mau cùng theo ta nhảy tế vũ, đây là một cái nào đó không biết thần linh mộng, thần này khủng bố, mộng đều nửa thật. Trong lúc nói chuyện, Nhị Ngưu lập tức liền nhảy dựng lên, toàn thân bộ lông bị hắn quăng tới quăng lui, nhảy ra chuyên môn vì hắn điệu nhảy tế vũ, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, nói tế tự thoại ngữ. Hứa Thanh cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy cùng đội trưởng tế vũ. Đối với thần linh mộng, kiếp trước là tế nguyệt đại vực đại tế vũ Nhị Ngưu hiển nhiên am hiểu hơn, giờ phút này ở đây nhảy lên, kia như mặt trời như con mắt, ở giữa không trung dừng lại, giống như bị hấp dẫn chú ý. Thời gian từng chút một trôi qua, ba canh giờ sau, con mắt to lớn kia chậm rãi khép lại, cùng những con mắt mặt trời khác cùng một chỗ chìm xuống dưới biển, biến mất không thấy nữa. Hứa Thanh không có nửa điểm chần chờ, lập tức điều khiển biến thành rách nát đại dực, nhanh chóng rời xa mảnh khu vực này, một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Hồi lâu, phát hiện không có cái khác dị thường về sau, trên đại dực Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, đều riêng phần mình cười khổ. Tiểu A Thanh, ngươi nói Ngọc Lưu Trần tên kia còn ở đây không? Nơi này ta cảm giác quá nguy hiểm. Ta đoán Ngọc Lưu Trần hẳn là cũng câu được cá. Nếu không, chúng ta trở về. Hứa Thanh trầm ngâm, bốn phía nhìn một chút về sau, nhẹ gật đầu, chúng ta trở về đi, nếu Ngọc Lưu Trần tiền bối không muốn, cũng sẽ hiện thân cáo chi. Đúng vậy, nếu hắn không hiện thân, chứng tỏ hắn ngầm cho phép chúng ta rời đi. Nhị Ngưu nhanh chóng đồng ý. Sau khi hai người nhìn nhau lần nữa, không chút do dự thay đổi phương hướng đại dực, hướng về phía nội hải di động. Mà giờ phút này, bọn hắn tâm tâm niệm niệm Ngọc Lưu Trần đang ở đáy biển. Đáy biển trước đó chìm xuống hơn 30 cái mặt trời, giờ phút này khôi phục nguyên bản bộ dáng, lít nhà lít nhít vây quanh cùng một chỗ. Đây đúng là hơn 30 con mắt to lớn, hơn nữa giữa chúng còn có một ít đường nhỏ mơ hồ nối liền. Nhìn như nho, đang ngóng nhìn Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần trầm mặc, hắn đáy lòng bắt đầu mắng. Ngoại hải, hắn không phải lần đầu tiên đến. Trước đó, hắn dò xét qua nhiều lần. Mặc dù ngoại hải thần bí, mà rất nhiều khu vực coi như là hắn cũng đều cảm giác hung hiểm. Nhưng ngoại hải dù sao khổng lồ, mênh mông dưới, khiến cho hắn chỉ cần không phải đi vào chỗ sâu, rất ít sẽ gặp được làm cho hắn cần mời uống trà tồn tại. Nhưng lần này, biến thành không đồng dạng, tiểu nữ hài nơi đó có thể nói là trùng hợp, mà trước mắt tôn này, hắn nhớ rõ ngày thường đều là ở ngoại hải chỗ sâu nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng hôm nay cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Phải biết rằng nơi này khoảng cách chỗ sâu còn rất xa, thuộc về là ngoại hải gần nội hải khu vực. Ta mang bọn hắn tới, tuy là vì câu cá, nhưng cái này làm sao câu loạn a? Ngọc Lưu Trần bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lên, lấy ra một chén trà đưa tới. Mời uống trà, con mắt như quả nho kia, toàn bộ híp lại, tản ra xúc tu như cành cây, cuốn ở trên chén trà, sau đó chậm rãi chìm xuống đáy biển, đi xa không thấy. Ngọc Lưu Trần tâm mệt mỏi, cảm nhận được Hứa Thanh hai người rời đi, hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không có ngăn cản, gần biển liền gần biển đi, hy vọng trong khoảng thời gian kế tiếp có thể an ổn một chút, thuận lợi đem cái kia trở về chân thần câu ra. Ta có thể cảm nhận được vị kia đã tại động lại, rất là suy yếu. Đáy lòng Ngọc Lưu Trần dâng lên chờ mong, chỉ là hắn chờ mong cùng hiện thực tồn tại khác biệt cực lớn. Tựa hồ này thần quyền vì cố sự thần linh, tại đây ngoại hải cố sự cũng bị ảnh hưởng, có chỗ vặn vẹo. Nguyên nhân có thể là vài ngày sau, yên tĩnh ngoại hải bên trên, Nhị Ngưu nói một câu: "A Thanh, ta mấy ngày nay nhớ lại một chút, tiểu nữ hài nơi đó bởi vì ta đáy lòng mắng một câu. Sau đó mặt trời nơi đó giống như là bởi vì ta nói chúng ta rất an toàn." Đại dược bên trên, Nhị Ngưu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Hứa Thanh: "Ta cảm thấy không thích hợp. Tại mảnh này ngoại hải, tựa hồ ta thoảng ngữ sẽ hình thành kỳ dị lực lượng. Chẳng lẽ truyền thuyết xa xưa là chân thật?" Hứa Thanh nghe vậy nhìn về phía Nhị Ngưu, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị. Bởi vì đoạn đường này, hắn kỳ thật cũng đang suy tư vấn đề tương tự. Chẳng qua suy nghĩ không phải bởi vì đại sư huynh, mà là chính mình kim ô thân phận. Hắn luôn cảm giác tại bước vào ngoại hải sau, có một đạo cổ lão mục quang, như ẩn như hiện ngóng nhìn chính mình. Giờ phút này nghe được lời nói của Nhị Ngưu, Hứa Thanh hỏi một câu: "Cái gì truyền thuyết?" Nhị Ngưu hít sâu một hơi: "Trong truyền thuyết, ngoại hải tồn tại chủ nhân. Chủ nhân này anh tuấn vô cùng, thiên địa đệ nhất, phong cách cử chỉ nhanh nhẹn, hậu cung vô số, và lại bản thân nguyên thủy lại cổ xưa, hạo hãn lại thần thánh. Nhưng có một ngày, hắn chán ghét vô địch, vì vậy rời đi mảnh đại hải này. Trước khi đi, hắn để lại một câu: khi ta trở về, chúng thần muốn tới bái ta." Nhị Ngưu ho khan một tiếng, Hứa Thanh ngay từ đầu còn nghe được rất chân thành, nhưng rất nhanh hắn nghe được không thích hợp. "Đại sư huynh, truyền thuyết này là từ đâu tới? Ta nói a, Nhị Ngưu cười hắc hắc, run lên toàn thân lông tóc, chỉ đùa một chút, ha ha, ta là xem mấy ngày nay mọi người tâm tình quá khẩn trương. An tâm, ta tính toán lúc đến con đường, phiến hải vực này chúng ta trước đi qua, là an toàn. Nhị Ngưu còn chưa nói xong, kịch biến đột nhiên nổi lên. Bọn hắn chỗ này phiến đại vực, đột nhiên truyền đến oanh minh tiếng nổ. Cái này tại yên tĩnh ngoại hải, cực kỳ đột ngột, mà mặt biển lại càng nhấc lên sóng lớn, như biển gầm. Cái này đồng dạng cũng là chưa từng xuất hiện qua tình huống. Hứa Thanh nội tâm chấn động, Nhị Ngưu mở to mắt, hít sâu một hơi, hai người không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền muốn điều khiển đại dực ngắn ngủi bay lên không, tránh đi mặt biển gợn sóng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, mặt biển trong phạm vi này lại bay lên trước. Nếu là từ chí cao thương khung nhìn xuống phía dưới, như vậy giờ phút này có thể thấy rõ ràng, nơi này khu vực mặt biển thành hình tròn dâng lên, phạm vi thật lớn. Hứa Thanh hai người chỗ đại dực chỉ là một cái điểm mà thôi, mà cái kia dâng lên hình tròn chi hải, theo nâng lên, theo rõ ràng, đúng là một cái bát. Cái này phiến hải vực, rõ ràng là một cái trong bát chi hải, một pho tượng hải yêu nhiều tay lớn nhỏ có thể so với một châu. Từ trên biển lộ ra một bộ phận thân ảnh, kinh tâm động phách, chấn động thiên địa, hắn, quá lớn. Hắn mỗi một cánh tay đều cầm một chút vật, trong đó một cái tay bưng chính là Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu chỗ bát hải, giờ phút này chính tại tiến lên. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tâm thần oanh minh, không dám nhúc nhích mảy may, mà hiển nhiên sự tồn tại của bọn hắn đối với vị hải yêu khủng bố kia mà nói bé nhỏ không đáng kể, giống như bụi bặm. Cho nên sau khi thời gian trôi qua mấy canh giờ, hải yêu khổng lồ kia một lần nữa chìm vào mặt biển, biến mất không thấy nữa, cùng nhau không vào. Còn có cái bát kia trên đại dực, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu sắc mặt tái nhợt, xa xa hư vô sắc mặt Ngọc Lưu Trần tái nhợt, hai người bọn hắn có vấn đề lớn, nếu không chút mồi câu như vậy không có khả năng hấp dẫn tồn tại cổ xưa như vậy. Ta là dẫn bọn hắn tới câu cá, nhưng không phải đi câu dạng này cá a. Ngọc Lưu Trần cảm thấy, như vậy thả rông tiếp tục, hai vị này nói không chừng sẽ hấp dẫn đáng sợ hơn tồn tại. Đến lúc đó chính mình cá còn chưa tới, mồi câu cùng với chính mình cái này người câu cá, sợ là đi trước vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Ngọc Lưu Trần không hề chần chờ, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc ở Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu chỗ trên đại dực. Sau khi nhìn thấy Ngọc Lưu Trần, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tâm tình gợn sóng, đều riêng phần mình trột ra, lập tức bái kiến. Không cần bái, ta mang các ngươi đi. A, không phải để cho chúng ta tự mình đi sao? Nhị Ngưu vội vàng mở miệng. Các ngươi tiếp tục tự mình đi xuống, ta sợ gặp phải có thể một ngụm đem ta nuốt vào tồn tại. Ngọc Lưu Trần không muốn lãng phí thời gian, trong lời nói giơ tay lên, đem Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu cuốn lên, bước vào thương khung. Tiền bối nói đùa, có tiền bối ở đây, làm sao có thể gặp phải loại kia bị một ngụm nuốt tồn tại. Nhị Ngưu mới vừa nói tới đây, Hứa Thanh hít vào một hơi, da đầu có chút tê dại. Hắn nghĩ tới lúc trước đại sư huynh lời nói đáng sợ, vừa muốn nhắc nhở Ngọc Lưu Trần, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc đại biến. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu giờ phút này cũng nhận ra dị thường, ngẩng đầu nhìn lại, sao trời lại biến thành màu đỏ? Nhị Ngưu thì thào, hai mắt mở to, hoàn toàn luống cuống, ta thoại ngữ tại ngoại hải, thật có thể này dáng. Mà Hứa Thanh nơi này, ngoại trừ hoảng sợ ra, còn có những giác quan khác. Hắn cảm nhận được, từ sau khi mình bước vào ngoại hải, đảo ánh mắt như ẩn như hiện kia, vào giờ khắc này, tựa hồ càng rõ ràng. Trong nháy mắt tiếp theo, trời rơi, dường như có một tồn tại kinh thiên động địa nào đó mở cái miệng to ra, hoặc là nói, vị tồn tại này, miệng lớn đã sớm mở ra, giờ phút này nuốt vào. Hết chương.